từ sau lưng họ truyền lại. Mấy con rết màu đen đang theo vách núi đuổi theo, nhiều như những dòng nước màu đen chảy xuống, không ngừng truy đuổi hai người. Con khỉ nhỏ màu đỏ liên tục nhe răng, không ngừng mở miệng kêu lên với Tô Minh bên cạnh. Thỉnh thoảng, nó còn quay đầu lại nhìn mấy con rết phía sau, mắt lộ ra vẻ sợ hãi và tức giận. Đây không phải là lần đầu chạy trốn như vậy. Mấy con rết đó không dám xuống núi. Ngươi đừng có giả vờ nữa. Cứ theo luật cũ, lát nữa sẽ cho ngươi một phần ô long tiên. Trong lúc cấp tốc bỏ chạy, Tô Minh nói ra mấy câu như thế. Quả nhiên, lời này vừa mới nói xong, mặt mày con khỉ nhỏ kia liền hớn hở. Hiển nhiên thái độ ban nãy chỉ là giả vờ. Một người một khỉ này rất thông thạo địa hình núi non ở đây. Hơn nữa, không biết tại sao mấy con rết kia lại không dám trực tiếp xông qua chỗ này mà phải vòng qua mà đi. Cứ như vậy, tốc độ bỏ chạy của Tô Minh và con khỉ nhỏ không nhanh bằng mấy con rết, nhưng bọn hắn lại thỉnh thoảng trực tiếp nhảy xuống dưới, rồi dùng tay nắm lấy mấy sợi dây leo để trườn xuống. Làm như vậy được mấy lần, cả người cả khỉ đã xuống núi, chui vào trong rừng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Quả nhiên, mấy con rết đó không dám xuống núi, gào thét một hồi, rồi mới không cam lòng bỏ lên đỉnh núi lại. Mây đen đến nhanh mà đi cũng vội vã. Qua mấy canh giờ, dãy núi này đã trở lại bình thường, mây đen cuồn cuộn đã đi xa. Qua một lúc sau, Tô Minh và con khỉ nhỏ đã ra khỏi rừng rậm. Lúc này trời bắt đầu tối hẳn. Có thể thấy được, phía chân trời xa, có ánh lửa yếu ớt bùng lên. Đó chính là chỗ ở bộ lạc của Tô Minh. Người đã uống hết một nửa rồi, mà còn muốn uống nữa hay sao? Sau khi đi ra khỏi rừng rậm, toàn thân Tô Minh ướt nhẹp, chậm rãi bước đi. Nhưng hắn lại hơi liếc mắt, nhìn con khỉ nhỏ đang đi ở phía sau. Con khỉ này dùng ánh mắt mong chờ nhìn lại hắn. Ánh mắt Tô Minh lúc có nhìn, có phần muốn chọc tức nó. Con khỉ nhỏ này rất khôn. Tô Minh vô tình phát hiện được nó khi đi vào rừng 3 năm trước. Lúc đầu giữa hai bên còn có chút mâu thuẫn, nhưng cuối cùng đã trở thành bạn tốt. Con khỉ nhỏ trừng mắt nhìn hắn, gãi gãi mặt, hơn do dự một chút, rồi cầm lấy mảnh đá đen nhánh trong tay đưa cho Tô Minh. Nó liên tục gào thét, ý muốn nói dùng mảnh đá này để đổi lấy ô long tiên. Thôi được rồi, cho ngươi thêm một chút, nhưng ta không cần mảnh đá này, ngươi cứ giữ đi. Tô Minh cười cười, lấy cái bình đá nhỏ trong sọt mây đưa cho con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ này vội vàng cầm lấy, uống một hớp, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sau khi lắc lư một hồi, nó nấc rượu một cái, rồi ném cái bình đá cùng với mảnh đá đen kia cho Tô Minh. Thân thể nhảy lên mấy lần, rồi biến mất trong rừng cây. Tô Minh nhìn thấy nước trong bình nhỏ, chỉ còn có một nửa thì khẽ mỉm cười, không để ý tới nữa. Lúc trở về, hắn lấy mảnh đá đen nhánh mà con khỉ ném cho hắn ra bắt đầu quan sát. Đây là một mảnh đá bình thường, có kích thước như lòng bàn tay trẻ con. Không thể nhận ra được nó có hình dạng ra sao. Ngoại trừ trên bề mặt có vài hoa văn do thiên nhiên tạo ra, nó chỉ có thêm vài cái lỗ nhỏ sáng sáng, giống như là một đồ trang sức. Ngoài những điều trên, nó không còn điểm gì đặc biệt nữa, rất bình thường. Điều kỳ lạ duy nhất là khi Tô Minh cầm lấy mảnh đá này, hắn cảm thấy ấm áp, giống như có một dòng khí ấm áp chảy vào cơ thể, làm cho cả người rất thoải mái. Tô Minh nhìn kỹ lại, nhưng qua một lúc lâu sau, hắn vẫn không cảm nhận được điều gì. Hồi trước, có nghe A Công nói rằng vùng đất này trước đây có hỏa, là đất hỏa man. Nếu vậy, nói không chừng trong mảnh đá này có chút hỏa man lực, cho nên mới làm tay của ta ấm áp như vậy. Chắc là không sai. Tổ mình tháo cái vòng cốt thú, hình lưỡi liềm trên cổ ra. Sau khi gắn mảnh đá nhỏ này vào trong đó, thì hắn lại đeo vòng cốt thú vào cổ lại. Lúc đeo vào, vị trí mảnh đá nhỏ nằm ở ngay ngực hắn, cảm giác ấm áp càng rõ hơn. Về nhà. Tô Minh sải bước đi về khu vực của ánh lửa chớp lên kia, nhanh chóng chạy tới. Lúc này, hắn không chú ý tới một việc, mảnh đá nhỏ ở ngay ngực hắn bỗng nhiên tản phát ánh sáng yếu ớt một chút, rồi ánh sáng đó biến mất đi chỉ trong chớp mắt. Càng đi tới gần, ánh lửa trong mắt của Tô Minh càng rõ ràng hơn. Có thể thấy ở đó có một bộ lạc, xung quanh có một hàng rào được tạo thành bởi những cái cây to lớn. Kích thước bộ lạc này không lớn, khoảng chừng có 100 người ở đây. Nhưng trong mắt của Tô Minh,

Nhờ đọc cuốn gia thú kia, tổ mình biết đó là Man Văn chưa thành hình, mà trong bộ lạc hắn hiện giờ vẫn không có ai đủ khả năng để Man Văn động lại được cả. Ngay cả A Công cũng chỉ ngưng tụ man huyết đến tầng thứ 9 mà thôi. Nhưng chỉ như vậy đã đủ để A Công trở thành một người cực mạnh trong các bộ lạc gần Ô Sơn. Nếu tính ra thì chỉ có hai bộ lạc đồng tộc nhưng đã bị phân chia, là người có thể so sánh với hắn, đó là bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Long. Chuyện đã qua thì nhắc lại làm gì? Không có cường giả khai trần cảnh thủ hộ thì không thể nào trở thành bộ lạc bậc trung. Năm xưa cũng vậy, hai vị tổ tiên khai trần cảnh chết đi mới là nguyên nhân làm cho bộ lạc bị phân chia. Lão Phu tu hành nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể nào đột phá được tầng thứ 9 man huyết này để đạt tới tầng thứ 10, càng không thể đạt tới tầng thứ 11 cực hạn. Không thể nào cô đọng man văn hoàn toàn được, khó đạt tới khai trần. Lão già mặc y phục thô ráp sẫm màu than nhẹ rồi chậm rãi nói: "Thôi, các ngươi về đi, chuẩn bị lễ vật ngày mai còn đi. Sơn Ngân, ngươi là đội trưởng đội săn Ô Sơn, mai ngươi sẽ dẫn đầu đi tới đó." Lão già đứng dậy, rồi phân phó việc cho hán tử trung niên đứng bên cạnh tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Sau đó, xoay người rời đi về phía xa. Hán tử trung niên kia bình tĩnh, nghe nói vậy, lập tức khom người nhận lệnh. Tô Minh vội vàng theo sau A Công, cùng nhau rời khỏi chỗ nhộn nhịp này. Trên đường đi, lão già cũng không nói gì, mà chỉ yên lặng đi tới. Cho tới khi tiếng ca hát náo nhiệt đằng xa nhỏ dần, hắn mới bước vào trong một căn phòng được lạp bằng cỏ cây gần đó. Căn phòng này cũng không lớn, bày biện cũng rất đơn giản. Sau khi vào trong phòng, lão già khoanh chân ngồi xuống, nhìn Tô Minh vừa tiến vào một lúc. Lấy được Ô Long tin chứ? Lúc ngồi cùng một chỗ với lão già, Tô Minh tỏ ra rất tôn kính với A Công, đã nhìn mình lớn lên từ nhỏ. Hắn để sọt mây sau lưng xuống, rồi cầm lấy cái bình đá nhỏ đưa cho lão già. Ngươi là người nhanh nhẹn, mấy con rết màu đen kia không thể nào đả thương ngươi được. Nhưng đi ít thì vẫn tốt hơn. Dù sao đó cũng là lãnh thổ của bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Long. Ô Long tiền không có tác dụng với ta, ngươi giữ lại để tẩm bổ thân thể đi. Tổ mình cật đầu, thu bình đá nhỏ lại. Những năm gần đây, hắn đã uống rất nhiều Ô Long tiên. Cũng nhờ như vậy mà thân thể của hắn mới nhanh nhẹn như hôm nay. Thật ra cũng nhờ A Công thường xuyên nấu cho hắn một vài loại thuốc thuốc. Qua nhiều năm uống vào, mặc dù hắn không có man thể, nhưng lại mạnh hơn không ít tộc nhân tầm thường. 3 ngày nữa, chính là ngày mấy tên Lạp Tô trong tộc các ngươi tiến hành man khải. Ta nhớ người cũng đã 16 tuổi, cần đi tham bái man tượng. Lão già nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Màn tượng, bộ lạc Ô Sơn ta, năm đó được truyền thừa chân chính của bộ lạc Ô Sơn, mặc dù không phải là chủ tượng, càng không thể so sánh với màn tượng mấy bộ lạc bậc trung. Nhưng trong các bộ lạc gần đây thì vẫn rất mạnh mẽ. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Mấy ngày nữa không nên ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt đi. 3 ngày sau cùng bọn họ đi man khải. Lão già nói xong câu này, liền nhắm hai mắt lại. Tô Minh đứng đó một hồi lâu rồi yên lặng cầm sọt mây đi ra ngoài. Căn phòng của hắn cách nơi này cũng không xa lắm. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được việc đã xảy ra vào năm 7 tuổi. Khi đó, hắn cũng giống như những đứa trẻ 5 tuổi khác trong bộ tạc. Đi tới tham bái man tượng để tiến hành man khải lần đầu tiên. Thân là người man tộc, cả đời cần tiến hành một loại nghi thức quen thuộc 2 lần. Đây chính là man khải. Một lần 7 tuổi và một lần 16 tuổi. Đồng thời, A Công trong bộ lạc vào lúc này sẽ mượn lực lượng man tượng để lựa chọn những người có man thể. Thàn nhẹ một tiếng, nội tâm Tô Minh rất khổ sở. Hắn rất khát vọng, muốn tu được thành man sĩ. Những điều ghi chép về man sĩ trong cuốn gia thú kia đã làm si mê Tô Minh từ nhỏ. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Và lần đầu tiên hắn tham bái man tượng lúc 7 tuổi ấy, hắn đã phải chấp nhận sự thật, hắn không có man thể, không có tư cách để tu man. Man chính là gốc rễ của thế giới. Chỉ khi trở thành man sĩ thì mới có thể tiếu ngạo trên tầng 9 tầng trời, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Qua cuốn gia thú kia, từ nhỏ, Tô Minh đã biết trên thế giới này có rất nhiều bộ lạc. Dù là lớn hay nhỏ, từng bộ lạc đều có man tượng riêng của mình. Đây là ngọn nguồn căn bản của một bộ lạc. cũng là vật cần phải có đời sau có thể tu man. Và lúc tham bái man tượng, nếu như có thể cảm ứng, thì ngươi sẽ được truyền thừa cách tu man một cách tự nhiên, không cần ngươi chỉ dạy, nhưng vẫn tự tu luyện được. Chỉ khi nào ngươi thất bại, cả 7 tuổi và lúc 16 tuổi, thì mới chứng tỏ người vĩnh viễn không tu man được. Nội tâm tu minh, từ trước tới nay vẫn luôn mong chờ, hắn vẫn luôn chờ đợi trước khi hy vọng mất hết hoàn toàn. Nhưng khi chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ đến lần tìm hiểu cuối cùng, hắn lại sợ. Lần này có thể thành được sao? Tô Minh yên lặng trở lại căn phòng của mình, ngồi một bên mà thẫn thờ. Đêm đã khuya, Tô Minh nằm trong ốc xá của mình, nhìn màn đêm xung quanh. Đêm khuya lắm rồi, nhưng hắn không sao ngủ được. Lời nói của A Công cứ mãi văng vẳng bên tai, làm trong đầu của hắn không thể không hiện ra cảnh tượng của 9 năm về trước. Thở dài một tiếng, Tô Minh ngồi dậy, trầm mặc đẩy cánh cửa gỗ ra. Một làn gió mát mẻ thổi lên mái tóc bù xù của hắn. Gió kia thật lạnh, cứ như là đến theo ánh trăng thổi tràn lên khắp vùng đất. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có trên núi quả xa xa vẳng lại hai tiếng kêu yếu ớt. Trong bộ lạc phần lớn là tối đen như mực, chỉ có một đống lửa sắp tàn, còn xuất lại một vài đốm lửa, một vài cây đuốc trên bức tường gỗ lớn vây quanh bốn phía. Trong đêm khuya, nơi đây chỉ có vài tiếng lửa đuốc kêu lẽ lách tách. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không trăng sao rực rỡ, dải ngân hà tựa như vĩnh hằng. Trong mắt của Tô Minh từ từ lộ ra vẻ mê man. Mọi người trong tộc đối xử với ta rất tốt, nhưng bộ dáng của ta lại không giống với bọn họ. Có lẽ điều này có liên quan tới việc tham bái man tượng thất bại chăng? Không có man thể, không cách nào tu man được. Chỉ có thể cả đời lưu lại nơi này, không cách nào đi ra được bên ngoài, không thể nhìn thấy thế giới được miêu tả bên trong sách gia thú. Tô Minh yên lặng ngồi xuống, dựa vào ốc xá, mắt nhìn lên bầu trời, vẻ mê man trong mắt càng nồng đậm. Màn tộc có tổ, khai thiên tạo nhân, lưu truyền muôn đời, cẩm man giả, phi thiên nhập địa, di sơn đảo hải, có man văn thông thiên, có thể hái sao, ngắt nhật nguyệt. Trong đêm khuya, ở bộ lạc Ô Sơn, một thiếu niên nhìn bầu trời khẽ lầm bầm. Giờ phút này hắn không chú ý tới, mảnh nhỏ màu đen đang đeo trên cổ, lại một lần nữa, chợt lóe sáng rồi biến mất. Thời gian thoáng qua, nhanh chóng đã tới ngày thứ ba. Vào ngày lạc tô man khải của bộ lạc Ô Sơn, ngay từ lúc sáng sớm, cả bộ lạc đã sùng sục xôn xao. Hầu như tất cả tộc nhân đều đi ra, mang theo lạc tô của nhà mình tới tập trung ở quảng trường. Nghi thức man khải thường phải mất cả ngày. Đặc biệt, đối với các tạp lạp tô 16 tuổi, thì man khải như là lễ thành niên của chúng. Thậm chí trong ngày hôm nay, những lạp tô hoàn thành man khải còn có thể tuyển chọn bạn lữ. Từng chàng tiếng trống với tiết tấu kỳ dị từ trong bộ lạc vọng ra. Theo tiếng trống xuất hiện, từng lạp tô bước ra từ trong đám đông, đi tới đứng ở vị trí trung tâm. Lần này, lạp tô hoàn thành man khải có chừng hơn 30 người, trong đó phần lớn đều là thiếu niên. Bọn họ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể cực kỳ thô tráng, lộ ra vẻ dũng mãnh. Cho dù là những thiếu nữ cũng như vậy. Mà như vậy, Tô Minh lại càng dễ nổi bật, dễ nhận thấy giữa đám đông. Hắn mi thanh tú mục, không giống với mọi người chút nào. Tuy nói như vậy, nhưng mọi người nơi này đã sớm quen với sự tồn tại của Tô Minh. Mặc dù bộ dáng của hắn trông có chút bất đồng, nhưng mọi người đều không bài xích mà giúp hắn hòa nhập, trở thành một thành viên trong bộ lạc. Sau khi đã vây quanh những lạp tô chuẩn bị man khải, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn bắt đầu nhảy múa một điệu múa nguyên thủy, điệu múa tế thiên, dùng thân thể để diễn tả sự kính sợ đối với thiên đệ và tế tự. Tô Minh, nghe mọi người trong tộc nói, mấy ngày hôm trước, người đi Ô Long Sơn đã lấy được nước Ô Long quay về. Bên ngoài tộc nhân hoàn hồ ca múa, Tô Lạc ở bên cạnh Tô. Ở bên cạnh Tô Minh, cất lên giọng nói chất phác mộc mạc. Đó cũng là người trong độ tuổi thiếu niên, già thô ráp, thân thể có chút cường tráng, lớn hơn Tô Minh một cái đầu, hai mắt sáng ngời, đang nhìn Tô Minh cười ngây ngô. Nhìn thiếu niên này vừa cất tiếng hỏi mình, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu niên này gọi là Lôi Thần, là một trong số ít bạn tốt của hắn trong bộ tộc. Đã lấy được một ít, hôm qua ta đi tìm ngươi, bà người nói ngươi đã cùng đội săn lên núi. Chờ lúc man khải kết thúc, ta sẽ đi lấy chia cho ngươi. Thiếu niên được gọi là Lôi Thần, hai mắt sáng rực, vội vàng tiến lên mấy bước cười ngây ngô. Vốn là có thể về nhà sớm, nhưng trên đường gặp phải một con điêu lộc. Lần trước người nói, cần máu của điêu thuốc, ta liền bám theo nó, đến tận đêm hôm qua mới trở về. Tổ mình biết, đối phương nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trên thực tế giết con điêu lộc kia lại cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, còn có chút nguy hiểm. Lúc này, nội tâm của hắn vô cùng ấm áp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng hoan ca bốn phía dần dần lắng xuống. Đám người tản ra, chỉ thấy A Công bộ lạc Ô Sơn, mặc thô ma y sam, trong tay cầm một cây cốt trượng đen nhánh, vượt qua vòng tròn tộc nhân, vây quanh, đi tới trước mặt các thiếu niên này. Khi A Công xuất hiện, bốn phía lập tức hoàn toàn an tĩnh. Trong mắt những thiếu niên này lộ ra vẻ kính sợ. Hiển nhiên đối với A Công rất sợ sệt. Tế tự man tổ! A Công ánh mắt lấp lánh, quét qua mọi người, đến trên người Tô Minh có hơi dừng lại. Vừa nói, tay phải của lão giơ cốt trượng bên kia. Lập tức, hơn 10 nam tử từ trong đám người vội vã đi tới. Trên tay bê một con dã thú đã bị trói. Con dã thú này còn sống. Giờ phút này phát ra tiếng gào thét thê lương, không ngừng dãy giụa, nhưng lại không có tác dụng gì. Tổng cộng có 49 con dã thú khác nhau. Không lâu sau, toàn bộ đã được mang tới để vây quanh những thiếu niên. Chúng cất lên từng cơn gào thét nối tiếp nhau, thanh âm quanh quẩn, ngưng tụ chung một chỗ. Mờ hồ có một cỗ xuyên thấu chủng kích linh hồn. Những tộc nhân bộ lạc Ô Sơn ở xung quanh gắt gao đè dã thú lại, không để cho bọn nó trốn mất. Những nam tử đứng bên cạnh dã thú, không chút chần chừ, toàn bộ đồng thời cúi đầu. Tay trái cầm một thanh dao đá sắc bén, đâm thẳng vào cổ dã thú, rồi cắt lấy đầu. Tiếng gào thét càng lúc càng to, đến lúc chém rụng đầu thì đạt tới cực hạn. Trong chớp mắt, khi những con dã thú gào lên kinh thiên động địa, trong hơn 30 lạc tô chuẩn bị lễ man khai, có mấy người lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Minh sắc mặt lúc này tái nhợt, nhưng hắn cắn chặt răng chịu đựng, mắt nhìn qua Lôi Thần ở bên cạnh, lại thấy trong mắt của đối phương dày đặc quang mang, tựa hồ thèm máu. Dường như những nghi lễ như vậy đã trở thành thói quen, mơ hồ có chút hưởng thụ. So với vẻ chất phác lúc trước, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Từng vòi máu tươi phun trào, tuôn ra như suối, tản mát ra mùi tanh. Bắn tới nơi 30 lạc tô đứng chờ sẵn, dây vào trên tóc của bọn hắn, trên thân thể, cả khoảnh đất dưới chân. Các người may mắn, bởi vì hôm nay không có bộ lạc giao chiến, nhưng như vậy, các người cũng là bất hạnh. A Công nhìn những thiếu niên trước mặt nhẹ giọng nói. Lúc ta còn trẻ, nghi lễ man khải lúc 16 tuổi là phải đi chặt một đầu của bộ lạc đối địch, uống máu tươi của địch nhân để hoàn thành lễ man khải. So với bây giờ thì các người may mắn. Cũng không may mắn, chính là các người chỉ có thể nhìn thấy máu thú, chưa được cầm đầu của địch nhân. A Công lẩm bẩm, nhìn thật sâu vào một lạc tô trước mặt. Tay phải cầm lấy cốt trượng giơ lên, một ngón tay hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tay trái của lão giơ lên, năm ngón tay nắm chặt mạnh mẽ sau đó buông ra. Lập tức, một hơi thở cường đại từ bên trong thân thể của lão bỗng nhiên tản ra. Hơi thở này cuốn động bốn phía, tạo thành một cơn cuồng phong gào thét, tràn ngập cả bộ lạc Ô Sơn. Chỉ thấy ở trên mặt của A Công có một đạo hoa văn biến ảo. Đạo văn lạc kia lần lượt thay đổi, tạo thành một cái đồ đằng đầu rắn. Đầu rắn rất sống động, giống như tồn tại chân thật, biến ảo ở trước mặt của A Công. Tựa như đang ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng không phát ra tiếng động. Mặc dù hai lỗ tai không nghe thấy gì, nhưng tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn nơi đây, bao gồm tộc trưởng Cường Tráng, thân thể cũng run rẩy, lùi về phía sau mấy bước. Ồ Mãng Văn, đây là Man Văn A Công. Tổ mình ngơ ngác, nhìn A Công, nhìn bề mặt văn lạc, nội tâm bị rung động cực lớn. Lần trước, hắn cũng thấy một màn như vậy. Đó là 9 năm trước, hôm nay thấy lần nữa. So với năm đó, cảm xúc mạnh hơn tới mấy lần. Bằng lực lượng chính mình, A Công có thể đổi diệt cả bộ lạc. cường đại như thế, chỉ có thể là ngưng huyết cảnh đệ cửu tầng. Không biết khi đến khai trần cảnh, lực lượng sẽ cường đại đạt tới mức độ nào đây? Lại càng không cần phải nói đến tế cốt cảnh tiếp sau của khai trần cảnh. Theo cuốn sách giả thú nói, cường giả tu vi tế cốt cảnh là dạng tồn tại cực kỳ hiếm thấy ở trong bộ lạc bậc trung. Chỉ những bộ lạc lớn đến mức không thể tưởng tượng, may ra mới xuất hiện một vài man tu vi tế tốt cảnh. Tổ mình tâm thần chấn động, khát vọng trở thành man sĩ lại cháy lên. Dùng máu tươi, thân thú, thỉnh man tượng ô sơn. A Công hét to như sấm, cắt đứt suy nghĩ của Tô Minh. Lại thấy theo lời nói của A Công, thân thể của dã thú ở bốn phía lập tức bùng nổ ra. Huyết nhục cùng huyết dịch tràn đầy mặt đất. Toàn bộ huyết dịch trên người những thiếu niên kia như bị một lực lượng vô hình hút lấy, ngừng tụ chung một chỗ ở giữa không trung, tạo thành một đoàn huyết nhục khổng lồ. Man Khải! Tráng tử tráng kiện bên cạnh A Công chính là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn, giờ phút này quát to một tiếng. Nhóm lạc tô này có cả Tô Minh, tất cả đều cắn chót lưỡi, không chút do dự, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi của bọn hắn cấp tốc bay lên không trung. Sau khi đoàn huyết nhục kia hấp thu toàn bộ, một tiếng nổ vang kinh thiên, huyết nhục đoàn thình lình hóa thành một pho tượng màu đen. Đó là pho tượng nửa người nửa thú dữ tợn, tràn đầy một hơi thở dã man nguyên thủy. Một tay nắm trường long, tay kia cầm một thanh trường thương khổng lồ, hai mắt lộ ra vẻ ham muốn điên cuồng. Vì sự xuất hiện của nó, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm vài phần, giống như bị vẻ uy nghiêm lẫm lẫm của nó đè nén. Man tượng ô sơn! Trái tim của Tô Minh đập thình thịch nhảy lên, thật giống như muốn bùng nổ. Nhưng vào lúc này, mảnh nhỏ đeo trên cổ của hắn dường như ẩn ước có dòng nước ấm tràn qua, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho cảm giác khó chịu đó tan thành mây khói. Cảm giác như vậy làm cho Tô Minh ngẩn ra, vô thức cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, thanh âm của A Công vang lên. Theo thứ tự tiến tới, đến gần ma tượng tham bái. Tiếng nói vừa mới dứt, tức thì một thiếu niên bước vội đến. Sau khi bước đến phía dưới man tượng, trong nháy mắt cả người biến mất. Một lúc sau tại nơi biến mất, thiếu niên này lại hiện ra, vẻ mặt hắn ảm đạm, lui về phía sau đứng một bên không nói một lời. Người tiếp theo! Người nói chính là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Vẻ mặt nam tử nghiêm trang, ánh mắt quét qua những lạp tô. Từng lạp tô ở nghi lễ Man Khải lục tục tiến lên. Sau khi biến mất không lâu, liền lần nữa xuất hiện, cho đến khi một nữ tử bước vào man tượng. Man tượng chợt lóe ra quang mang màu đỏ. Nhất thời, tộc nhân cả bộ lạc xôn xao tinh thần rung lên. Ngay cả A Công cũng là ngưng thần nhìn lại. Sau khi quang mang màu đỏ kia liên tục lóe lên 9 lần, thân ảnh cô gái kia liền hiện ra. Có được man thể! Màn tượng lóe lên 9 lần, điều này đại biểu cho man thể. Sau khi cô gái kia hiện thân, vẻ mặt hiện lên nét vui mừng. Người gọi là Ô Lạp phải không? Rất tốt, đến bên cạnh ta. Trên mặt của A Công lộ ra nụ cười, nhìn cô gái kia khẽ gật đầu tán thưởng. Nhìn cô gái kia đi đến bên A Công, Tô Minh trầm mặc, cắn răng bước ra, đi tới màn tượng. Khi hắn bước ra, lập tức khiến cho tộc nhân bốn phía chú ý. Hắn rõ ràng khác với những thiếu niên khác. Tộc nhân Ô Sơn phần lớn mang theo thiện ý thương hại. Ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên người Tô Minh cho đến lúc hắn đứng dưới màn tượng. Tô Minh hít sâu một cái, nhìn thoáng qua A Công cách đó không xa. Thấy lão cũng đang nhìn mình. Hắn nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc hai mắt khép kín, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng nói không ra lời bao phủ toàn thân, giống như dùng nhập vào bên trong bồn nước. Khi hai mắt mở ra, bốn phía hết thảy đều hoàn toàn đại biến. Nơi này không phải là bộ lạc Ô Sơn, mà là một phiến không gian không lớn. Bốn phía đen như mực, chỉ có một pho tượng màu đen đang nổi lơ lửng phía dưới, tản mát ra quang mang màu đỏ. Bộ dạng của pho tượng giống hệt man tượng ở ngoài, tản mát ra hơi thở dã man nguyên thủy. Nhìn man tượng kia, Tô Minh trầm mặc một chốc, hướng về man tượng cúi lạy một cái. Sau một lạy, trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ khổ sở. Hắn biết, nếu như có man thể, chỉ cần một xá, man tượng sẽ hiện ra quang mang màu đỏ,

sau đó mang mong chờ nhìn không chớp mắt. Nhưng qua hồi lâu, mảnh vỡ đó vẫn không có biến hóa gì, máu tươi ở trên nó cũng không có dấu hiệu bị hấp thu. Tổ mình gãi gãi đầu, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ quật cường, đứng dậy áp dụng đủ loại phương pháp như dùng răng cắn, dùng lực bẻ, thậm chí dùng nước ngâm. Nhưng cuối cùng, mảnh vỡ đó vẫn như cũ, không có chút nào khác biệt. Mặt thấy sắc trời dần sáng, Tô Minh cầm mảnh vỡ này ngẩn ra. Thời gian dần trôi qua, khi nơi chân trời hoàn toàn sáng rực. Trong khoảnh khắc, mặt trời mọc, bỗng nhiên trong đầu Tô Minh ý nghĩ chợt lóe. Vật này từ trước đã đặt trên người của ta, lại có hơi ấm chuyển ra. Có lẽ đây chính là tác dụng của nó. Tô Minh không chút do dự, lập tức đem mảnh vỡ này lần nữa đeo ở trên vật trang sức, khoác ở bên trên cổ, khiến cho mảnh vỡ kề sát ngực. Từng trận hơi ấm lan đến, tan vào trong cơ thể của Tô Minh, dường như lưu chuyển cả một vòng, khiến cho hắn toàn thân nổi lên cảm giác thoải mái, hít thật sâu. Tô Minh trong đầu hiện ra từ nơi man tượng thu được phương pháp tu hành cho tu man giả. Man là gốc rễ thế giới. Tô Minh lần này thu được chính là cảnh giới thứ nhất của tu man, phương pháp tu hành ngưng huyết hành. Tô Minh từ trên cuộn gia thú đó biết rằng, ở những năm tháng cổ xưa trước đây, khi man tổ khai thiên lập địa, tạo ra loài người, thì tất cả đều là thần linh. Nhưng cho đến ngày nay, trải qua vô số năm tháng, những câu chuyện vốn là thần thoại truyền thừa man tộc cũng đã dần dần đổi thay, trở thành bình thường. Về phần pháp quyết tu man, cũng từ khi đó mà lưu truyền đến nay, chỉ có điều đã bị sửa đổi để thích hợp cho man tộc hiện tại tu hành. Trong đó, ngưng huyết cảnh là cảnh giới thứ nhất, ở tầng thứ nhất này lại chia thành 11 tầng. Tác dụng của nó chính là đem huyết mạch man tổ, truyền thừa vốn ít ỏi trong người tu luyện kích phát ra, để cho nó ngừng tụ. Cái gọi là man thể, trên thực tế, chính là dùng sự cường đại của man tượng để tìm ra trong cơ thể một số tộc nhân có man tổ truyền thừa, huyết mạch so với những người khác nhiều hơn. Chỉ có bọn họ mới có thể trên con đường man tu man đi xa hơn một chút. Tộc nhân tầm thường trong cơ thể truyền thừa huyết mạch man tổ, bởi vì cực kỳ ít ỏi nên không được chấp nhận, cũng không có tư cách trở thành man, cũng như lúc bái kiến man tượng không thể thu được phương pháp tu hành. Nhưng Tô Minh lại cực kỳ đặc thù. Trên thực tế, hắn vẫn như trước không đầy đủ man thể, nhưng nhờ vào mảnh vỡ kỳ dị đó nên đã đạt được phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là thứ không thể nào truyền miệng được. Ở trong phần lớn những bộ lạc cỡ nhỏ cái này đều do man tượng truyền thừa xuống dưới. Ngừng tụ trong cơ thể man huyết, từ đó làm cho man huyết thức tỉnh, cuối cùng vẽ ra man văn thuộc về chính mình, bước vào cảnh giới khai trần. Tô Minh thì thào, hai mắt lộ ra sáng rực quang mang. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hít thật sâu, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo trí nhớ phương pháp tu hành vốn không cách nào có thể nói ra mà chậm chậm chìm đắm vào bên trong. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh phía chân trời, mặt trời đã mọc lên cao, trong bộ lạc khói bếp bốc lên rồi tản mát ra náo nhiệt. Tộc nhân trong đội săn sau khi chuẩn bị xong, được mấy thủ lĩnh dẫn dắt rời khỏi bộ lạc dưới con mắt của người thân. Bọn họ muốn đi săn thú để kiếm thức ăn. Một ít lạc tô tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 4-5 tuổi, không mặc gì ở trong bộ lạc chơi đùa, chạy tới chạy lui rất vui vẻ. Từng đợt tiếng cười của bọn chúng làm cho người nghe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, bình an. Ngoài những chuyện đó ra, A Công đang cùng hai tộc nhân có đầy đủ man thể, nói về một ít kinh nghiệm tu man. Tu man đối với một bộ lạc mà nói, chính là lực lượng quan trọng nhất. Bộ lạc Ô Sơn hôm nay, sau khi thế hệ trước, từng người qua đời, toàn bộ lạc cũng chỉ có thể trông chờ vào 22 man sĩ mà thôi. Sáng sớm hôm nay, không có người chú ý tới căn hộ của Tô Minh, cửa phòng đóng chặt. Hắn ở trong đó ngồi khoanh chân, toàn thân có huyết quang yếu ớt hiện ra. Nếu nhìn kỹ thì có thể mơ hồ thấy được dưới da có một tia máu. Tia máu đó đang chậm rãi lóe ra hồng quang, lộ ra cảm giác yêu dị. Bây giờ trên thân thể của Tô Minh hiện ra chỉ có một sợi máu, nhưng vẫn là như ẩn như hiện. Trước sau không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra được hết. Rất lâu, Tô Minh mở hai mắt, hắn thở ra thật sâu một ngụm chọc khí. Ở trong ngừng huyết cảnh, tia máu xuất hiện càng nhiều thì chứng tỏ đạt tới cảnh giới khai trần càng gần. Chẳng qua khai trần cảnh thực sự là quá khó. Nếu dựa theo sự miêu tả trên cuộn gia thú thì chỉ có khai trần mới có thể miễn cưỡng xưng là man. Tuy nhiên, cái làm được khi đạt tới cảnh giới khai trần là trở thành cường giả, đủ để làm cho một bộ lạc cỡ nhỏ có tư cách trở thành bộ lạc cỡ chung. Trong cơ thể A Công, man huyết đã ngưng tụ hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ vô vọng khai trần. Trong các bộ lạc phía bốn phía, cũng chưa từng nghe nói ai có thể đạt đến khai trần cảnh. Tô Minh lúc này thì thào, khai trần cảnh với hắn mà nói quá mức xa xôi. Bây giờ cái hắn để ý nhất chính là mình có thể thành công tu luyện thành công ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất hay không. Ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất cần phải xuất hiện ra ba tia máu. Khi mới bắt đầu tu hành, nếu có man thể đầy đủ thì rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra ba tia máu trở lên, trực tiếp hướng qua ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất, sẽ không như Tô Minh chỉ có một tia lại còn như ẩn như hiện. Tuy rằng mới bắt đầu chẳng hề thuận lợi, nhưng Tô Minh lại không hề uể oải. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tu hành, tức là đại biểu có hy vọng. Mà khi hắn ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được mảnh vỡ chỗ ngực phát tán ra hơi ấm nhiều hơn một ít. Điều này càng làm cho Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn mơ hồ cảm nhận được chính mình hẳn là đã nắm được then chốt của bảo bối này. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Tô Minh gần như chân không rời khỏi cửa, thậm chí là những lúc đói bụng cũng không xảy ra quá nhiều. Điều này làm cho hắn nghi hoặc nửa ngày. Rồi sao? Trên cuộn gia thú cũng đã nói rằng, tu man giả, nhất là lúc ở cảnh giới ngưng huyết, bởi vì vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, mà sức ăn sẽ tăng nhiều, để có thể trong lúc thân thể tăng trưởng nhanh chóng, tạo ra càng nhiều hơn máu tươi cung cấp cho tu hành. Nhưng điều này lại không xảy ra trên người Tô Minh. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đem nguyên nhân quy cho dòng nước ấm, do mảnh vỡ kỳ dị ảnh hưởng mà thành như vậy. Trong 7 ngày, lôi thần có đến qua một lần, mang đến cho Tô Minh máu chồn hiêu, rồi thuận tiện lấy đi một ít ô long tiên. Lôi thần, từ lần tham bái man tượng lúc 7 tuổi, đã có đầy đủ man thể. Bây giờ càng là đạt tới hưng huyết cảnh tầng thứ 4. Trong cơ thể ngưng tụ ra 23 sợi máu, dù ở trong đội săn cũng là tầng lớp trung kiên. Lúc sắp đi, hắn do dự một chút, hắn có suy nghĩ muốn an ủi Tô Minh mấy câu, nhưng cuối cùng lại nhìn Tô Minh nói một vài câu với giọng nói trầm lặng. Tô Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Về sau, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu ai dám chọc ngươi, đó chính là cùng lôi thần ta muốn gây khó dễ. Hắn nói xong, dùng lực vung cánh tay phát một cái, nhếch miệng, cười ngây ngô rồi đi ra bên ngoài. Tô Minh nhìn về hướng lôi thần rời đi, nội tâm vô cùng ấm áp. Bộ lạc sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng lại chẳng hề khô khan. Gần như mỗi tộc nhân đều có chuyện của chính mình, cần kính dâng lực lượng của mình vì sự tồn tại của bộ lạc. Sau nửa tháng khi man khải kết thúc, Tô Minh lần nữa đeo sọt trên lưng, cùng tộc nhân chào hỏi một chút, rồi một mình rời khỏi bộ lạc, hướng về rừng rậm mà đi. Bước vào rừng rậm, Tô Minh dường như thay đổi thành một con người khác, tràn ngập vẻ linh động. Thân thể của hắn, nhoáng một cái giống như là mũi tên, bay nhanh mà đi. Nhảy mấy cái thật linh xảo, liền bò lên ngồi ở trên cành cây một cây đại thụ. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười tựa như rất thỏa mãn với tốc độ của chính mình. Ngừng huyết tầng thứ nhất, cho dù không luyện thành toàn bộ, nhưng thân thể của ta, so với lúc trước kia, ít nhất cũng đã linh hoạt hơn mấy phần. Tô Minh đem hai ngón tay phải đặt ở trên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo kia lan ra xa, nhấc lên từng đợt vọng âm. Không bao lâu, chỉ thấy phương xa, một cái bóng màu hồng lao đến thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đã lao thẳng vào Tô Minh. Tô Minh nhếch miệng cười nhẹ. Trong khoảnh khắc, cái bóng màu hồng ấy đến gần thân thể hắn, liền phải nhọt lên, hướng về phía trước mà đi. Bóng màu hồng liền truyền ra tiếng chi chi thao sát không ngừng. Tiểu Hồng, hôm nay chúng ta lại so đấu một lần, thử xem ai lên núi trước. Giọng Tô Minh mang theo mấy phần vui vẻ. Trong khi nói, hướng về phía trước lao nhanh đi. Bóng đỏ, sau lưng hắn, chính là con khỉ màu hồng. Con khỉ con này, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Trong tay còn cầm một cái hoa quả đang gặm. Dường như nó khinh thường cùng Tô Minh nghiêm túc so đấu. Gãi gãi khuôn mặt lười nhát mà đuổi theo. Nhưng càng truy đuổi, con khỉ con này lại hai mắt đỏ hồng. Tiếng chi chi cũng trở nên bén nhọn. Khuôn mặt càng lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Rồi hổn hển cầm hột trái cây trong tay ném xuống, toàn lực triển khai đuổi theo. Tiểu Hầu bên cạnh lập tức ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi cẩn thận nhìn Tô Minh vài lần, lập tức mặt mày nó hớn hở liên tục. Thông thường nó chỉ ở cùng Tô Minh nhiều nhất cũng chỉ là 3 hoặc là 5 ngày. Sau khi Tô Minh trở lại bộ lạc, chỉ còn lại mình nó ở nơi núi rừng này, nên hôm nay nghe lời nói của Tô Minh, nó cực kỳ vui sướng. Tô Minh hít sâu một hơi, mặt đón gió núi, hai mắt từ từ nhắm nghiền. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện, cho đến khi huyết cảnh tầng thứ nhất ngưng động lại hoàn toàn mới rời đi. Dù sao, hắn không biết nên giải thích thế nào với những chuyện phát sinh ở trên người. Mơ hồ hắn muốn đem chuyện này giấu giếm không cho những người khác biết. Nhắm mắt một lúc, ở trên thân của Tô Minh hiện ra một tia máu. Tia máu này tản phát ra hồng mang quang yếu ớt. Hồng mang này không lấp lóe mà là có chút ngưng thật. Hiện tại, tia máu đã hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, chứ không còn như nửa tháng trước, chỉ là mới bắt đầu xuất hiện nên còn mơ hồ. Quá trình tu man, Tô Minh có lẽ không có thiên phú, nhưng hắn vẫn có thể bền bỉ, cùng quyết tâm làm được mới thôi. Hắn giờ phút này đang khoanh chân tu luyện, mặc cho thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Không gian ở đây trở nên yên lặng lạ kỳ, mặt trời mọc rồi lại lặn, sương mù giữa rừng núi cứ hiện rồi lại biến mất, tiếng các loài chim quanh quẩn đâu đây. Tô Minh ngồi tại nơi đây, tĩnh tâm đến khi mở mắt đã là sáng trưa ngày hôm sau. Hắn thu công lại, nhìn quanh một hồi. Tiểu Hầu chẳng biết đã đi đâu, nhưng ở trên mặt đất có một số quả dại và vài cái hột vương vãi. Tô Minh nhặt một số trái cây lên để ăn. Về sức ăn của hắn không lớn, nên những trái cây ở đây đủ để hắn ăn lưng bụng. Nhưng hắn lại không thích một lần ăn quá nhiều, cho dù hắn cùng ăn loại quả dại này. Ăn xong trái cây, Tô Minh lại khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trong man huyết đã ngừng luyện được kia. Lần này, mấy giờ đã trôi qua, Tô Minh mở mắt ra trong đó lộ ra vẻ nghi ngờ. Tia máu đầu tiên là hoàn toàn ngưng tụ, tia máu thứ hai sẽ cho cảm giác giống như máu trong cơ thể không đủ. Tô Minh không thể hiểu được. Biểu đạt được cảm giác lúc này, phảng phất tia máu đầu tiên đã hút đi phân nửa huyết dịch, nên hắn không đủ máu để ngưng tụ ra huyết dịch tuyến thứ hai. Điều này có vài mâu thuẫn rất khó giải thích, nhưng làm cho Tô Minh cảm giác chân thực. Máu không đủ. Tô Minh gãi gãi đầu trầm ngâm nói. Hắn không biết. Đối với tu man giả, nhất là ở sơ kỳ yêu cầu thân thể cường tráng, cộng với yêu cầu ăn các lượng lớn dược vật. Tác dụng của những dược vật này chính là nhanh chóng tạo ra huyết dịch, rồi mới tiếp tục tu luyện để ngưng tụ các huyết điểm khác. Cho nên man sĩ ở ngưng huyết cảnh, tu vi càng cao thâm, khí huyết lực trong cơ thể sẽ càng kinh người. Một khi bộc phát ra, chỉ cần dùng sức lực của chính mình là có thể xé rách dã thú cường đại, cho nên mới gọi là man. Việc này thuộc về bí mật của bộ lạc, chỉ có tộc nhân có man. Chỉ có tộc nhân có man thể mới có thể biết được. Bình thường trong bộ lạc, nếu có người bị thương mất nhiều máu, lúc đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, lúc này liền ăn một số thảo dược, bổ sung khí huyết là được. Ánh mắt của Tô Minh sáng ngời, sau khi cẩn thận suy nghĩ, lập tức đứng dậy, cõng theo hai cái sọt, đi theo về hướng sườn núi. Lần này hắn hành động cực kỳ nhanh chóng, sau nửa canh giờ liền vội vã quay về. Khi trở về, trong sọt có thêm một ít thảo dược vẫn còn vương dấu vết bùn đất. Những thảo dược này được rửa sạch, sau đó cho vào một cái bát đá, thêm một chút nước rồi đem nghiền nát tạo thành chất lỏng màu xanh thẫm, tản mát ra một cỗ mùi vị kỳ quái. Nhưng hắn đã thành thói quen, đối với các mùi vị khó nuốt này, sau khi hít vào cái, hắn lại tăng thêm một số thảo dược. Cuối cùng, toàn bộ đã làm hoàn toàn xong. Hắn hít sâu một cái, chút do dự. Có chút do dự, nâng bát đá lên uống một hơi xong toàn bộ. Rất khó uống. Tô Minh cau mày cố gắng, uống hết sạch, không để lại giọt nào. Hắn lần nữa khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Cho đến khuya, Tô Minh mở ra hai mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía màn đêm đặc quánh ở phía trước. Có tác dụng, nhưng mà nhỏ quá. Phương pháp phải điều chỉnh rồi, chắc vẫn còn vài chỗ ta nghĩ sai. Tô Minh khẽ cau mày, việc này hắn không thể đi hỏi A Công, chỉ có thể là chính mình suy nghĩ. Không đúng, hai mắt của Tô Minh chợt lóe. Hắn nghĩ ra người thường trong bộ lạc chỉ chịu trách nhiệm hái thảo dược, mơ hồ nhớ tới mỗi lần tới đưa cho A Công dược vật, A Công chỉ lựa chọn một số còn lại đưa đến tộc trưởng, dựa theo yêu cầu mà cất giữ, đợi lúc cần thì sẽ lấy ra luyện chế dạng thực dược thang để chữa bệnh chữa thương. Trong những thảo dược bị A Công lấy đi có cả ô long tiên, chỉ là về sau dường như ô long tiên không có tác dụng đối với A Công, nên toàn bộ để lại cho Tô Minh tẩm bổ thân thể. Lần trước lấy ô long tiên, sau khi cho lôi thần, hắn vẫn còn lại một chút. Tô Minh lập tức lật các thứ trong giỏ. Từ bên trong tìm ra được một cái bình đất nhỏ. Sau khi mở ra, một cỗ hương thơm quen thuộc đập vào mặt. Thoáng qua, nhìn một cái, bên trong vẫn còn dư lại non nửa. Tô Minh không chần chừ mà đưa bình lên dốc toàn miệng vào trong miệng. Tiếp đó hắn lập tức khoanh chân, chìm trong huyết mạch đã ngừng tụ. Tô Minh từ nhỏ uống rất nhiều ô long tiên. Mỗi lần uống xong đều có loại cảm giác choáng váng, mơ mơ màng màng, không giống như đi ngủ hoặc là say rượu. Nhưng lần này, lần đầu tiên khi uống xong ô long tiên, hắn dựa theo phương pháp tu hành của Man Tu, theo sự vận chuyển của huyết dịch trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm nhận được có phát sinh một cỗ lạnh lẽo di chuyển ở bên trong thân thể, hướng các vị trí trong thân thể nhanh chóng lan tràn. Sau khi lan tràn trong cơ thể, chúng dần dần dung nhập vào huyết dịch, khiến cho tốc độ vận chuyển của huyết dịch tăng lên, lại càng mơ hồ sinh ra khá nhiều. Quả nhiên là như thế. Nói đoạn, nội tâm của Tô Minh kích động, đang muốn tiếp tục vận chuyển. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, hai mắt hắn mạnh mẽ mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin cộng với ý hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Chính là A Công. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được. Khi cảm giác mát lạnh được hấp thu ở bên trong thân thể của hắn, thình lình xuất hiện các dòng máu, các dòng chảy mát lạnh. Những dòng chảy này tựa như tồn tại đã nhiều năm, một mực yên lặng chờ đợi đến khi huyết mạch vận chuyển mới có cơ hội bộc phát. Mà lúc Tô Minh uống xong một ngụm lớn ô long tiên, đó chính là cơ hội để chúng bộc phát. Phảng phất như vô số dòng suối từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại thành biển lớn. Đây chắc hẳn là một phần đại lễ mà A Công âm thầm chuẩn bị cho hắn từ lúc bé tới giờ. Thân thể của hắn thường xuyên được tẩm bổ bằng ô long tiên, chính là một lễ vật lớn. Nếu Tô Minh tu man, như vậy cỗ lực lượng này sẽ trợ giúp hắn giai đoạn đầu. Nếu cả đời này hắn không tu man, cũng có thể giúp cho thân thể khỏe mạnh. Tô Minh trong lòng hoảng hốt, rõ ràng những năm gần đây, ánh mắt cùng dung nhan già yếu của A Công đối với hắn kỳ vọng rất cao. Thế nhưng nửa tháng trước, hắn đã khiến cho A Công trở nên ảm đạm. A Công! Tô Minh lẩm bẩm, trong cơ thể hắn vang vọng thanh âm dầu dĩ. Đại lượng ô long tiên quanh năm suốt tháng tích góp từng chút một đang thôi động trong máu của hắn, khiến cho tia máu thứ hai trên thờ thể lập tức hiện ra, lấy tốc độ thật nhanh, hiện ra vô cùng chân thật. Hơn nữa, sau khi tia máu thứ hai hiện ra, tia máu thứ ba thình lình bắt đầu ngừng hiện. Thậm chí, tia máu thứ tư cũng mơ hồ tựa như muốn nổi lên. Ngay sau đó, tốc độ biến đổi của thân thể Tô Minh mắt thường có thể thấy được. Cơ thể dần dần tráng kiện, khí huyết vận chuyển rất nhanh, làm cơ thể của hắn lớn lên. Nếu vẫn tiếp tục, sẽ làm cho cơ thể của hắn phỉnh to, bắt đầu có bộ dáng của man tộc, có được thân thể tráng kiện. Nhưng vào lúc này, khối mảnh nhỏ màu đen ở trước mặt Tô Minh đột nhiên tản mát ra một quần u quang chói lóa, như lúc ở bên trong man tượng. Quang mang chợt lóe, dị biến đột ngột nổi lên. Cùng với ánh sáng kia xuất hiện, Tô Minh cảm nhận được dòng khí ấm đột ngột xuất hiện ở ngực, rồi nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Đồng thời, nó dường như dung hợp với cảm giác mát mẻ do ô long tiên mang lại, toàn bộ rót vào bên trong huyết mạch. Một tiếng ầm vang trong trèo chợt vang lên từ trong cơ thể của Tô Minh, khiến hắn đang ngồi bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Huyết tuyến thứ tư cũng thình lình được ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, rất nhiều tạp chất dơ bẩn màu đen bị tiết ra từ lỗ chân lông của Tô Minh. Mùi hôi thối tỏa ra, dần tiêu tán trong gió núi thổi đi. Ba huyết mạch là có thể bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất. Hôm nay, Tô Minh đã trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, huyết tiến trong cơ thể của Tô Minh cuối cùng đọng lại ở đường thứ tư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ nhất, Chuyện Cầu Ma của tác giả